Chương 481, U Dạ giác ngộ. Làm U Dạ lao ra trước mắt, huyết dạ trong con người né qua nồng đậm ngạc nhiên, đầu óc của hắn nhanh chóng vận chuyển, trong nháy mắt liền đem trước phát sinh tất cả toàn bộ ly thanh. Nguyên lai U Dạ ở vừa bắt đầu chính là mượn cùng không gian hòa làm một thể năng lực ẩn giấu ở bốn phía, để không ảnh hưởng rổ rổ dạ củ mò linh hồn cùng bằng cái sau linh áp độ khớp ở trong không gian chậm chậm tích lũy sức mạnh. Mà giữa này, U Dạ nhưng là đem rổ rổ dạ củ mò cho rằng mồi nhử. Bởi vì hắn biết huyết dạ nhất định sẽ toàn lực truy kích rổ rổ dạ củ mò, hơn nữa chỉ cần rổ rổ dạ củ mò một lộ ra kẽ hở khổng lồ. Huyết dạ là tuyệt sẽ không bỏ qua có thể đem rổ rổ dạ củ mò một lần đánh giết cơ hội, bởi vậy, làm rổ rổ dạ củ mò bị thương bị đánh bay trước mắt, U Dạ liền có thể trong nháy mắt phán đoán ra huyết dạ bước kế tiếp hướng đi, sớm đem bằng cải sử dụng. Ám U Minh vực là không gian sức mạnh của lĩnh vực, có thể đem huyết dạ bốn phía không gian rung động toàn bộ nhiễu loạn, đã như thế bất kể là di động trong nháy mắt QNZ tốt vẫn là gì không QNZ được, đều tương đương với bị phong ấn. Dù sao, hai chiêu đều là căn cứ vào xé rách trong không gian hàng rào mới có thể khiến ra. Mà trên thực tế, ám U Minh vực tồn tại ý nghĩa chính là vì phong ấn huyết dạ di động trong nháy mắt cùng di không nhìn đột nhiên xuất hiện ở ngay phía trước U Dạ. Huyết dạ trong mắt lập lòe uy nghiêm đáng sợ ánh sáng lạnh, có thể hắn giờ phút này lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ở ám U Minh vực sử dụng trong nháy mắt hắn liền không cách nào di động trong nháy mắt. Hắn linh áp QNZ trong nháy mắt xuất hiện một tia đình trệ. Mà đang đối mặt bằng cái sau U Dạ lúc thì, này một tia đình trệ không thể nghi ngờ là chí mạng. Mà trên thực tế QNZ xác thực như vậy, huyết dạ cương bị không có tạo thành một tia trở ngại, U Dạ lưỡi đao dễ dàng liền đâm vào huyết dạ trong lồng ngực. Ngay ở lưới dao sắc người thịt trong nháy mắt, huyết dạ dĩ nhiên phản ứng lại, tay trái nhanh tha mở thính, dường như một cái cương kiểm, gắt gao trói lại U Dạ bên phải cánh tay. Chỉ là, U Dạ lại là không hề bị lay động, cường đại hơn linh áp trong nháy mắt bản nở ra, khủng bố linh áp nhấc lên một hồi bão gió, mênh ngông khí thế trong nháy mắt khóa lại huyết dịch, mà U Dạ nhưng là dưới chân đột nhiên phát lực, càng mạnh mẽ đem huyết dạ đội lên đi ra ngoài. Xí nhưng thấy cùng nhau màu đen cùng màu máu quang ảnh lẹ qua, U Dạ đem huyết dạ đẩy đến 100 mét có hơn một chỗ to lớn nham thạch trước, mà tay phải của hắn đột nhiên phát lực. Lại đem huyết dạ nắm hắn cánh tay phải cánh tay trái lại đè ép trở lại, mà lưỡi đao của hắn QNZ trực tiếp theo huyết dạ sống lưng lộ ra đến, cắm thẳng người trong nham thạch kia. U Dạ lại đem huyết dạ mạnh mẽ đinh ở trên nham thạch mà giờ khắc này, rồ rồ dạ củ mỏ mới trên không trung mì hệ nở cửa NZ ổn định thân hình, nhìn phía dưới trên đỉnh ngọn núi nơi cảnh tượng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Từ trước mắt tình cảnh đến xem, U Dạ đem huyết dạ hạn chế. Có thể nhưng vào lúc này, dị biến đột ngột sinh cùng nhau màu đỏ tươi linh áp giống như thủy triều hướng bốn phía bao phủ mà qua, huyết dạ tiếng giống giận dữ vang lên. U Dạ huyết dạ đột nhiên bạo phát mạnh mẽ linh áp, trong nháy mắt phá tan rồi khí thế phong tỏa, tay phải thành con dao trạng đâm thẳng hướng về U Dạ bụng, có thể U Dạ dĩ nhiên không tránh không né, tùy ý đối phương làm phốc cùng nhau huyết hoa né qua, ở rồ rồ dạ củ mỏ trong ai nhờ mà tờ kinh ngạc cờ. Huyết dạ bên phải cánh tay trực tiếp theo U Dạ phía sau lưng thấu đi ra, trắng bệnh trên bàn tay máu me đầm địa cũng cùng lúc này, U Dạ dường như sớm có dự mưu, sử dụng tay trái trói lại huyết dạ bên phải. Cánh tay, hai người hai tay liền đồng thời bị đối phương hạn chế, không thể động đậy U Dạ rổ rổ dạ củ mỏ kinh ngạc thốt lên một tiếng, thân hình lấp lóe đột nhiên hạ thấp ở trên đỉnh ngọn núi, đi tới U Dạ phía sau. U Dạ ngươi không sao chứ? Giờ khả cờ na y rổ rổ dạ củ mỏ là chân chính không biết làm sao, trải qua nhiều như vậy liên tiếp đả kích, hắn thần kinh từ lâu không chịu nổi gánh nặng, có thể sự thực trước mắt nói cho hắn U Dạ cu nở dê bị trọng thương, mà nhất làm cho hắn khủng hoảng chính là, trong lòng hắn vẫn quanh quẩn một ý nghĩ U Dạ tức sắp rời đi hắn. Rổ rổ dạ củ mỏ chạy tới, có thể vừa mới bước ra một bước, một luồng màu mực mạnh mẽ linh áp giống như thủy triều hướng hắn gào thét mà đến. Khi thế mạnh mẽ đem hắn bước lùi lại mấy bước, nửa bước khó tiến vào. U Dạ ngươi rổ rổ dạ củ mò lo lắng gào thét một tiếng, có thể sau một khắc trong đầu của hắn lại chuyển đến U Dạ âm thanh. Củ mò, thời gian không nhiều, ta lời kế tiếp ngươi nhất định phải ghi nhớ. Trong lòng U Dạ âm thanh lộ ra một tia suy yếu, nhưng càng lộ ra một tia kiên quyết. Chật, trong đầu của hắn vang lên U Dạ kể ra. Mà lúc này, nhìn gần trong gang tấc huyết dạ, U Dạ bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn cười, lộ ra nồng đậm hào hiệp, còn có kiên định giác ngộ cùng năm đó kết quả gần như ngươi rõ ràng ta phải làm gì. Huyết dạ trắng bệnh khuôn mặt lúc này càng thêm âm trầm, màu đỏ tươi trong con ngươi đầy dây để vạn vật không biết nghẹt thở sát ý. Hắn nhìn chòng chọc vào U Dạ, ánh mắt dường như sắc bén lưỡi đao muốn đem U Dạ ngàn đao bầm thây. Đều là quần ngu xuẩn, Huyết Dạ đưa mắt hạ thấp trên thân rổ rổ dạ cù mò. Đối mặt Huyết Dạ cực kỳ uy nghiêm đáng sợ ánh mắt, dù là rổ rổ dạ cù mò thân kinh bách chiến nhưng cũng cảm thấy tay chân lạnh lẽo, chỉ là hắn vẫn không ý kỵ tí nào cùng với đối diện, ánh mắt không lùi nửa phần. Rổ rổ dạ cù mò, một ngày nào đó ta sẽ đưa ngươi gắt gao đạp tở ở dưới chân. Đưa ngươi hết thể lưu ý người tàn nhẫn giết chết để ngươi cù nở dê lĩnh hội cái gì gọi là sống không bằng chết. Huyết Dạ âm thanh vô cùng trầm thấp, dường như cựu u bên trong ác quỷ, nghe ngóng không rét mà run. Lời nói xong, Huyết Dạ nên ra đi, U Dạ nhẹ giọng nói, ánh mắt của hắn bình thản đến cực điểm, gần giống như một vị khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền cao tăng, không dính vào một tia lưu luyến. Cấm không hồn cờ âm ở U Dạ nhẹ nhàng phun ra vài chữ, có thể âm thanh tuy nhẹ, lại dường như chuông vang bình thường rõ ràng vang vọng ở này tinh thần trong không gian mỗi một góc, mà cùng lúc đó, đen kịt linh áp theo U Dạ trên người bàn lở ra, như khói đen đem hắn bao phủ trong đó. Đen kịt linh áp càng nồng nặc, nhưng bất đồng với thường ngày làm cho người ta mang đến cảm giác ngột ngạt màu đen, lúc này U Dạ thả ra linh áp cũng cho người một loại mờ ảo cảm giác, gần giống như, giọt kia vào trong nước sau tung bay ra mặc. Màu mực linh áp chậm rãi hướng bốn phía khuếch tán, đến chỗ nổi lên một từng cơn sóng gợn, mà ở dưới gơ nở so nở dê kia, vốn là bị hủy làm hỏng không ra hình thù gì trên đỉnh ngọn núi trong thời gian ngắn liền khôi phục nguyên dạng, dường như trước cục đá vụn kia bay tán loạn dạn nứt không thể tả cảnh tượng chưa bao giờ từng xuất hiện. Huyết Dạ thả ra màu đỏ tươi linh áp thì lại dường như từng cái trường xà trên không trung bay lượn, chỉ là trường xà lại bị đen kịt linh áp vòng quanh. Hai người gặp gỡ dường như thấy tử địch bình thường lẫn nhau cắn xé ra, có thể từ từ, màu đỏ tươi linh áp cùng đèn kịt linh áp đan xen vào nhau, hòa làm một thể, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Mà cắn xé cùng nhau hai loại linh áp thì lại thật giống như bị U Dụ Mạ Kỳ hấp dẫn tựa như, hướng về U Dạ cùng Huyết Dạ hai người phương hướng phun trào tụ tập. U Dạ ngươi làm như vậy đáng giá không? Huyết Dạ hé mắt, cảm thụ vào trong thân thể càng ngày càng ít có thể bị điều động linh áp, trầm giọng nói. Lời này thật giống ngươi năm đó cu nở dê hỏi qua, U Dạ ngữ khí vẫn là như vậy hờ hững, đáp án ngươi đã hiểu. Huyết Dạ lặng im hạ xuống, cảm nhận được toàn thân linh áp đã dường như cục diện đáng buồn, trầm ngâm nói, phong ấn cuối cùng cũng có bị loại bỏ một ngày, chỉ cần ta không tiêu tan, tất cả liền mãi mãi không có ngưng hẳn. U Dạ không hề trả lời, chỉ là gia tăng linh áp phát ra, một luồng đen kịt linh áp viên cầu đem hắn cùng Huyết Dạ bao bao ở trong đó. Ngơ ngác nhìn U Dạ, Rồ rồ dạ cù mỏ sững sờ ở tại chỗ, mặt không hề cảm xúc. Mà lúc này, trong đầu của hắn vang lên U Dạ cuối cùng lời nói. Cù mỏ, nhớ kỹ ta mới vừa nói, khỏe mạnh tiếp tục sống.